siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 316, Ao Văn Minh phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Ôn Văn Minh chủ tinh bên trong, bộ tình báo tướng quân đang thảnh thơi ngồi tại phòng làm việc thư giãn. Đang nâng lên ly đế cao chưa kịp nhấp một ngụm rượu, bỗng nhiên máy truyền tin bên tai vang lên tiếng báo động xin kết nối dồn dập. Chấp nhận liền mạch sau, hắn nhíu mày, có chút không vui nói. Ta là Noma, đối diện lập tức đáp lại với âm thanh hơi gấp gáp. Không tốt, Noma chỉ huy trưởng, A542 hàng tinh nổ tung. Chỉ là một quả hàng tinh nổ tung, hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì? Tượng trưng quát mắng thủ hạ một tiếng, cái này gọi là Noma bộ trưởng tình báo liền ung dung không vội nhấp một ngụm rượu. Nhưng mà chợt phản ứng lại, trong miệng một ngụm kia lập tức phun ra 3 mét, hắn trừng mắt lớn tiếng hô. Người nói cái gì? A542 hàng tinh, là cái kia số hiệu A542 trung cấp căn cứ sao? Là, đúng vậy trưởng quan, Noma cũng không chờ thủ hạ thuật lại lần nữa, mà đưa tay hướng không khí kéo ra một cái màn hình giả lập, điền vào một loạn mã rồi tự mình tra cứu. Sau nhiều lần xác nhận, cùng với hướng A542 căn cứ yêu cầu kết nối thông tin thất bại sau, Noma sắc mặt liền trở nên khó coi lên. A542 xem như Ao Văn Minh lãnh thổ bên trong không nhiều cỡ lớn căn cứ, nó đóng vai trò quan trọng khỏi phải bàn cãi. Nhưng mà bây giờ một cái chiến lược quan trọng như vậy, lại vô thanh vô tức bị tiêu diệt lên. Nếu không phải A542 hàng tinh nổ tung bị bọn hắn kiểm chắc được, không biết sẽ phải mơ hồ đến khi nào. Không đúng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Noma hô lên một tiếng hoảng hốt, vội vàng hướng giả lập màn hình đưa ra chỉ lệnh, lấy hắn cao cấp quyền hạn. Mở ra khẩn cấp đối với tất cả Ao Văn Minh căn cứ cư điểm bên trong truyền tin. Không kiểm chắc thì thôi, nhưng mà kiểm chắc một cái cho ra kết quả làm hắn sợ hết hồn. Ao Văn Minh khắp mấy ngàn năm ánh sáng phạm vi bên trong, tồn tại hàng vạn mà tính lớn nhỏ không đồng đều cư điểm, vậy mà lúc này chỉ có vẻn vẹn 2-5 số căn cứ đáp lại. Hơn nữa, mất liên lạc một bộ phận kia, đại đa số đều tồn tại hạt ánh sáng máy phát xạ. Không thể nghi ngờ chút nào, đây là thiên sứ đối với bọn hắn Ao Văn Minh đe dọa đồng quy vô tận đáp lại. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Noma ngay lập tức khởi động toàn bộ văn minh cao nhất báo động. Các căn cứ xảy ra chuyện, đây không phải là việc hắn có thể tự quyết định. Thế là vừa mới tổ chức hội nghị cấp cao không lâu Ao Văn Minh lại lần nữa tại cái kia quen thuộc phòng nghị hội tập hợp. Tổng nghị trưởng vẫn là cái kia mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn từng cái tướng lĩnh đến đông đủ. Một lúc sau, mới lên tiếng, Noma bộ trưởng đã đem các cứ điểm tình huống đã nói rõ, ai chưa nghe được thì nhanh chóng truy cập điện toán đám mây xem lại. Hơi dừng lại một chút, hắn trầm trọng nói tiếp, đầu tiên là A542 hàng tinh nổ tung chuyện, đối với chuyện này, các ngươi có ý kiến gì? Có hay không là nữ thiên sứ chủ đạo, bên dưới các tướng lĩnh trầm mặc, khả năng không lớn, bộ tình báo trưởng Noma lên tiếng lắc đầu nói. Nữ thiên sứ sẽ không tự mình đạp đổ bấy lâu nay xây dựng lên hiền lành cảm tính tượng đài. Hắn chủ quản tình báo, cho nên biết rất rõ nữ thiên sứ cùng táo bạo nam thiên sứ khác biệt. Các nàng khoảng 600 năm trở lại đây gen giống như được sửa đổi, mặc dù hiền lành cảm tính vẫn còn, nhưng tàn nhẫn sát phạt quả đoán thật không thiếu. Giống như phát động chiến tranh đồ diệt một khỏa sinh mệnh hành tinh cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối ngoại, các nàng vẫn luôn lấy chính nghĩa chi danh tự xưng. Thánh khiết mỹ lệ, không thể tiết độc. Cái này hoàn mỹ hình tượng, tại nữ thiên sứ thống trị lãnh địa bên trong kinh doanh rất tốt. Khiến người ở đây dù phát hiện nữ thiên sứ tàn nhẫn, cùng vô ý thức đem bị các nàng ngược sát kẻ địch là phạm vào tử tội. Đương nhiên, cũng vì duy trì bản thân là chính nghĩa sứ giả, bị đạo đức ràng buộc các nàng tại chiến tranh lúc gặp phải rất lớn bó tay bó chân. Còn bị bọn hắn Ao Văn Minh lợi dụng, uy hiếp phát ra đồng quy vu tận cảnh cáo. Chợt nghĩ đến cái gì, Noma trầm trọng nói thêm, nhưng nếu thật là nữ thiên sứ làm, chúng ta nên đầu hàng thì tốt hơn. Lời nói vừa ra, khiến các tướng lĩnh cấp cao sắc mặt trở nên khó coi lên. Hoàn mỹ tượng đài bị nghi vấn, vậy chỉ cần đem tất cả tham gia nghi vấn người tiêu diệt, kể cả bọn hắn Ao Văn Minh bên trong, như vậy liền có thể bảo toàn các nàng vẻ đẹp. Cái này không phải không có khả năng, dù sao uy hiếp sự tình này còn phụ thuộc rất nhiều vào sự kiên nhẫn, không biết nữ thiên sứ hạn cuối là bao nhiêu, nhưng có thể chắc chắn một điều, thiên sứ dù nam hay nữ, cũng rất táo bạo. Nhìn thấy mọi người hoang mang bộ dáng, Noma lên tiếng an ủi. Đó chỉ là tình huống xấu nhất. Lấy nữ thiên sứ ngạo mạn thích hoàn mỹ tính cách, các nàng sẽ không chấp nhận tại bản đồ bên trên xuất hiện điểm đen. Cho nên cứ yên tâm, nghe vậy, một đám người nhao nhao thở dài một hơi. Hô, làm ta sợ run cả chân. Đúng vậy, cứ nghĩ đến các nàng tàn nhẫn bộ dáng, ta suýt nữa không nhịn được tại chỗ giải quyết. Phi Phi, thật là bẩn thỉu một đám nam nhân, chớ ngồi đó mất mặt. Phòng hội nghị bên trong người đều ồn ào cười nói vui vẻ lên. Nhưng mà nội tâm của bọn hắn suy nghĩ lo lắng thế nào không ai biết được. Cạch cạch, tổng nghị trưởng gõ bàn hai tiếng, tập trung sự chú ý của mọi người, lần nữa nói đến vấn đề khác. Đã nữ thiên sứ động cơ rất nhỏ, rất có khả năng A542 hàng tinh, chính là chúng ta người tự mình dẫn bạo. Như vậy, là nguyên nhân nào khiến A542 căn cứ người đến nỗi muốn đồng quy vô tận? Tất cả người ở đây nghe vậy đều trầm mặc, tại chiến tranh bên trong. Xuất hiện tự bạo tình huống, là khi địch cường đại đến mức nghiền ép cách cục, hay bị bao vây tuyệt vọng không thể trốn thoát. Một người lên tiếng phát biểu, có hay không khả năng, là thiên sứ đem tất cả đại trùng kiều phá hủy. Người này lời nói vừa ra, chính hắn cũng không nhịn được bật cười lắc đầu. Bởi vì độ cong của không thời gian ảnh hưởng nên đại trùng kiều chỉ có thể xây dựng tại môi trường chân không thông suốt, tránh xa các hành tinh thiên thể. Ao văn minh lại khác. Bọn hắn từ lâu đã phát hiện một phương trình, đem xây dựng an toàn thông đạo hoàn mỹ tránh khỏi thiên thể trọng lượng sinh ra không gian bị bẻ cong, cho nên tại một hành tinh bên trên hoàn toàn có thể xây dựng đại trung kiều. Bất quá bí mật này bọn hắn cũng không đối ngoại công khai, chỉ có cao tầng tướng lĩnh biết được, dự phòng trong trường hợp thông dụng đại trung kiều bị phá hủy, vẫn còn con đường khác rốt lui. Ân, bỗng nhiên nhìn thấy bộ nghiên cứu mấy người đột nhiên biến đổi sắc mặt. Khiến cái này nói đùa tướng lĩnh nụ cười trên môi không khỏi căng cứng. Hắn chột dạ cười khan hỏi, sẽ không trùng hợp, chúng ta hành tinh đại trùng kiều bị phá hủy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để ý cái kia làm cho tướng lĩnh, bộ nghiên cứu đeo kính tư văn thanh niên sắc mặt khó coi hướng về tổng nghị trưởng hô lên. Không xong, chúng ta toàn bộ đại trùng kiều tại vừa rồi phát ra một hồi ba động, sau đó không lâu liền bạo loạn nổ tung. Số 2 vũ trụ tinh cảng bên trong một cái tạm thời phòng thí nghiệm, một cái sở hữu mái tóc màu bạc bận rộn thân ảnh, dáng người thon gầy, mặc lên trên người quá mông đặc chế áo blau, như cũ có thể thấy được người này mơ hồ cái kia hoàn mỹ đường cong. Hắc hắc, lấy xác suất thống kê phối hợp thuật toán hạt đến thôi diễn tương lai thật là có ý tứ, đáng tiếc tỷ lệ chính xác không quá cao. Hạc Hy gương mặt nhỏ hơi ửng hồng. Nhìn trước mặt giao diện giả lập số liệu có chút hưng phấn lại mang vài phần tiếc nuối lẩm bẩm. Từ Kara nơi biết được siêu máy tính có thể thôi diễn được tương lai, cùng phản thiên sứ liên minh phát sinh chiến tranh các nàng làm sao không nếm thử thôi diễn kết quả đâu. Bây giờ trước mặt số liệu, chính là Ao Văn Minh phát hiện mất đi liên lạc 3-5 căn cứ vũ trụ cùng với toàn bộ đại trùng kiều bị phá hủy sau, liền luống cuống hóa liều. Lựa chọn phát xạ hạt ánh sáng đem mất liên lạc mấy ngàn cái căn cứ phụ cận hàng tinh nổ tung. Ý đồ chính là thà hủy đi, cũng không thể để các nàng thiên sứ chiếm tiện nghi. Nhưng bọn hắn đâu biết, trong 3-5 số cứ điểm bị mất đi liên lạc, chỉ có 1-5 là bị thiên nhận quân đoàn hủy diệt, còn lại đều là nàng Hạc Hy, lấy số 2 tinh cảng làm đầu cuối từ mấy ngàn năm ánh sáng khoảng cách phóng ra ám tin tức che đậy phép tính. Thành ra... Ao Văn Minh 70, mất liên lạc còn sống tốt cứ điểm bị chính bọn hắn người cho tiêu diệt. Còn 30, không bị chọn chúng căn cứ, có lẽ không lâu sau sẽ bị thiên nhận quân đoàn cho vùi lấp. Đương nhiên, trời ác như vậy khiến bây giờ Ao Văn Minh lãnh địa bên trong bắt đầu xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Bởi vì Ao Văn Minh trước đó đối với các nàng phát ra đe dọa, thông cáo. Các căn cứ địa có thể tùy ý sử dụng hạt ánh sáng kích bạo khắp tinh vực bên trong hành tinh với điều kiện. Ao chủ tinh bị phá hủy hoặc không thể liên lạc. Đây cũng chính là Lương Bang đòi tấn công Ao Văn Minh chủ tinh nhưng lại bị Cai Sa ngăn cản lý do. Bất quá bây giờ thông cáo này lại biến thành cắn ngược lại bọn hắn cơ sở. Nàng đã tưởng tượng được Ao Văn Minh bên trong hạt ánh sáng bay loạn xạ, hàng tinh liên tiếp nổ tung kéo theo hàng loạt hủy diệt trang cảnh. Chỉ là, nhìn thiên sứ chuyển sinh chỉ bên trong số liệu báo cáo, Hạc Hy gương mặt vốn tươi cười lập tức đen lại. Từ kẽ răng phát ra từng âm tiết. Tiểu toa toa, ta ta cần ngươi một lời giải thích cách chương.